Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, trang 47. Chờ điện thoại đánh xong, 117 hào kiến trúc cũng tới rồi. Lục Phong giống như so với hắn còn biết đường. Bọn họ hai cái thuận lợi đi tới 14 hào môn. Bật đèn sau, bên trong cánh cửa hết thảy như thường. Chỉ là ven tường thiếu một thứ đồ vật. Nhưng liền tính cấp An Chiết 10 cái lá gan, hắn cũng không dám hỏi cái kia con rối bị thu được sau. Hiện tại ở đâu? An Chiết hỏi cửa Lục Phong. Ngài muốn vào tới ngồi sao? Không cần, Lục Phong nói. Ngươi nghỉ ngơi đi. An Chiết chần chờ trong chốc lát. Hỏi, kia, ngài đi đâu? Lục Phong hơi hơi nhăn nhăn mày. Tựa hồ ở suy tư, ngắn ngủi suy tư sau. Hắn nói, không biết, máy truyền tin trên màn hình biểu hiện hiện tại đã là đêm khuya 11 giờ. An Chiết đếm đếm thời gian, đến ra một cái kết luận. Thượng giáo khả năng đã sắp 40 tiếng đồng hồ không có nghỉ ngơi. Hắn biết hôm nay sự phát khẩn cấp. Rất nhiều đồ vật đều là Lục Phong cùng Howard lâm thời an bài. Bọn họ tận lực đem cư dân an bài tiến vào khu 6. Nhưng là còn lại giống binh lính, thẩm phán đình cùng sở phòng thủ thành phố nhân viên công tác. Khả năng trong lúc nhất thời còn không có văn phòng cùng nơi ở. Lại hoặc là cũng chỉ là đơn giản an bài ở cửa thành phụ cận cư dân khu nghỉ ngơi qua đêm. Nhưng hắn cảm thấy hiện tại Lục Phong khả năng cũng không tưởng trở về cửa thành. An Chiết thực rối rắm, hắn ngón tay không tự giác khấu khẩn, nhấp nhấp môi. Lục Phong, làm sao vậy? Hắn thanh âm có điểm thấp. Hành lang đèn thực ám, có lẽ là ánh sáng tác dụng. Hắn hình dáng cũng không có ngày thường như vậy sắc bén bức nhân. An Chiết hoành hạ tâm tới, liền tính chỉ là vì bào tử, hắn cũng đến cùng thượng giáo thành lập hảo một chút quan hệ. Nếu ngài không địa phương đi nói, An Chiết ngửa đầu nhìn Lục Phong, cũng có thể ở tại ta nơi này, chương 24 đối với nhân loại tới nói. Nói ra đi nói là rất khó thu hồi tới, vì thế sự tình liền biến thành cái dạng này, lầu 5 công cộng phòng rửa mặt. Che kín màu nâu cầu nước dấu vết bồn nước bên, một loạt vòi nước trước, An Chiết một tay cầm ly nước. Một tay lấy bàn chải đánh răng, nghiêm túc rửa mặt, nhân loại cuộc sống hàng ngày thói quen hắn là hiểu biết. Hơn nữa mỗi ngày đều ở nghiêm túc thực hiện, nhưng là hôm nay, thái độ của hắn so ngày thường còn muốn thận trọng một ít. Bởi vì thượng giáo liền ở hắn bên người, sau khi kết thúc, hắn tiếp tục thận trọng mà đem đồ vật thu hảo, nhìn về phía Lục Phong. Lục Phong mới vừa dùng nước lạnh rửa mặt. Ngọn tóc ướt rầm rề chuế mấy viên trong suốt giọt nước. Mới vừa hòa tan tuyết châu giống nhau. An Chiết yên lặng đem khăn lông đưa cho hắn. Lục Phong tiếp nhận, ngắn gọn nói, cảm ơn, không khách khí. An Chiết nói, hắn cho rằng chính mình làm sự tình phù hợp nhân loại lễ nghi. Cùng chung một ít đồ vật là nhân loại thường xuyên xuất hiện động tác, hắn đem chính mình cái ly. Hướng Lục Phong bên kia một đệ, ngươi phải dùng sao? Hắn nói, nhưng là chỉ có một cái, căn cứ vật tư khẩn trương. Phân phối cho mỗi một người đồ dùng sinh hoạt hữu hạn. Nếu có thêm vào yêu cầu nói, muốn đi chợ đen chính mình mua. An Chiết chỉ có một cái ly cùng một chi bàn chải đánh răng. Hơn nữa, chợ đen đã không còn nữa tồn tại. Không có địa phương đi mua, Lục Phong đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn. Nhìn đại khái 5-6 giây, mới có động tác, An Chiết cúi đầu. Phòng rửa mặt tối tăm màu vàng ánh đèn ở ly duyên đầu hạ đạm kim màu sắc. Lục Phong ngón tay thon dài nắm lấy sứ bạch ly bính. Đem cái ly từ trong tay hắn cầm qua đi, tay phải là lấy thương cái tay kia. Hắn lòng bàn tay có một tầng vết chai mỏng. An Chiết buông tay khi ngón tay bị nhẹ nhàng lau một chút. Lục Phong vô dụng hắn bàn chải đánh răng. chỉ dùng cái ly tiếp thủy đơn giản xúc khẩu, sau đó thu hồi cái ly. Hai người hướng ra phía ngoài đi đến, đêm khuya 11 giờ. Nếu là ở ngày thường, phòng rửa mặt cùng hành lang đã dựa theo căn cứ quy tắc đoạn thủy cắt điện. Nhưng hôm nay toàn khu 6 tiến vào khẩn cấp thu dụng trạng thái. Dùng thủy dùng điện hạn chế đều hủy bỏ. Hơn nữa, nhân tâm hoảng sợ dưới tình huống, không ít người đều không có đi ngủ. Cũng bởi vì cái này, cho dù là đêm khuya, phòng rửa mặt cũng còn có người khác ở mấy người kia một bên rửa mặt hoặc giặt quần áo. Một bên trộm dùng đôi mắt nhìn bọn họ hai cái. An Chiết phát hiện, hắn biết Lục Phong khẳng định cũng phát hiện, nhưng là thượng giáo cũng không giống như quá để ý bộ dáng. An Chiết đi ở phía trước. Phòng rửa mặt sàn nhà ẩm ướt, trên sàn nhà có mấy than vệt nước. Hắn đến cúi đầu đi đường tránh đi những cái đó địa phương, đi tới cửa thời điểm. Thình lình, trước mặt chuyển biến chỗ đâm lại đây một đạo hắc ảnh. An Chiết ngẩng đầu, ngươi là Josie thanh âm. An Chiết theo bản năng lui về phía sau một bước. Đụng phải Lục Phong ngực, hắn thấy Josie nhìn hắn, muốn nói gì nhưng mà xoay chuyển ánh mắt, liền đọng lại ở nơi đó. An Chiết cũng ở vào nửa đọng lại trạng thái. Josie vừa lúc đổ môn, hắn tiến cũng không được, ra cũng không phải. Đúng lúc này, hắn bả vai hơi hơi trầm xuống, Lục Phong ngón tay đáp ở kia mặt trên, Josie hốc mắt đều mở to. An Chiết cơ hồ thấy hắn đồng tử chấn động, ngay sau đó Josie né tránh mà cúi đầu, lui về phía sau một bước nghiêng đi thân thể. Dùng một cái cung kính tư thái nhường ra cửa, Lục Phong đáp trụ An Chiết đầu vai tay hơi hơi xử lực. Đem An Chiết mang đi ra cửa mới buông, này hết thảy phát sinh ở trong chốc lát. An Chiết trái tim thùng thùng kinh hoàng, hắn cả người đều căng thẳng, sợ Josie làm cho thẩm phán giả mặt, hô lên một tiếng, An Trạch, hoặc là nói ra một ít, hắn không giống An Trạch, nói vậy, nhưng mà thẳng. Đến bọn họ đi ra ngoài ra vài chục bước, Josie cũng không có nói một chữ. An Chiết quay đầu lại xem Josie sườn mặt. Người này rũ tại bên người ngón tay gắt gao nhéo quần áo. Khóe miệng căng chặt, An Chiết bỗng nhiên ý thức được một sự kiện ở cái này địa phương. Thẩm phán giả sở khống chế chính là mỗi người sinh tử uy quyền. Cho nên, căn cứ trung tuyệt đại bộ phận người, bao gồm Josie ở bên trong, là liền lời nói cũng không dám cùng thẩm phán giả nói một câu. Xuyên qua hành lang, bọn họ trở lại phòng. Lục Phong cũng không có hỏi hắn kia rốt cuộc là người nào, cùng với hắn cùng Josie gian đến tột cùng có cái gì gút mắt. Nghiêm khắc tới giảng, hắn cùng Lục Phong trừ bỏ lẫn nhau tá túc quan hệ ngoại, rốt cuộc còn chỉ có thể tính hai cái người xa lạ. Trở về phòng sau, Lục Phong ngồi ở An Chiết án thư, mở ra công tác sổ tay bắt đầu ký lục. Hắn viết thật sự mau, ở 6.18 này một lan thượng viết xuống: thẩm phán ngày, đánh gục vô số, hết chương.